Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, mới cao. Ngay tại ngoại giới kinh hô cùng thở dài không ngừng, người người đều tràn đầy lo lắng thời điểm, Đài Ly cũng kết thúc cùng các muội tử nghiên cứu thảo luận. Bắt đầu hành động, theo Đài Ly phát ra tiến công tín hiệu. Như là tia lửa rơi xuống dây dẫn nổ bên trên, lập tức đã dẫn phát phi thường kịch liệt biến hóa, bao trùm lấy áng sáng trắng, như là quang chi sinh mạng thể quái vật, lấy cấp 9 ở trong cũng có thể tính được là tốc độ cực nhanh. Hướng Đài Ly mãnh liệt đánh thẳng tới, gia trì lôi điện áo giáp, đằng sau sử dụng lôi điện bổn nguyên dành cho một phen cường hóa. Đài Ly thận trọng tránh đi rất nhiều đạo lóe lên một cái rồi biến mất quỹ tích. Đón nhận một con tới gần biên giới quang chi quái vật. Ôm khảo thí quái vật lực công kích ý nghĩ. Đài Ly lựa chọn toàn lực tiến hành phòng ngự. Cũng không có phát động công kích. Theo một tiếng vang thật lớn. Đại lượng sóng xung kích. Xen lẫn mãnh liệt năng lượng màu trắng. Để va chạm cùng nhau hai người chung quanh. Đen nhánh bóng đen kịch liệt sóng gió nổi lên, đẩy ra phụ cận ánh sao, tạo thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sáng ngời trống không nơi ở. Dùng thân thể cảm thụ quái vật toàn lực va chạm, Đài Ly lập tức thu được một tin tức tốt, đó chính là loại quái vật này tựa hồ là tốc độ đặc hóa hình. Mặc dù muốn toàn bộ né tránh bọn chúng công kích có chút khó khăn. Nhưng là dù cho không cẩn thận bị đánh bại, cũng sẽ không có bao lớn tổn thương. Tốc nhanh, lực lượng cũng lớn, nhưng là chỉ bằng vào bọn chúng hơi có vẻ yếu kém cơ sở công kích. Dù cho có động lực gia trì, cũng không đả thương được lôi điện bổn nguyên từng cường hóa lôi điện áo giáp. Đã biết rõ quái vật nội tình, như vậy thì không có cái gì tốt lo lắng. Nhìn ta toàn lực toàn bộ triển khai. Trực tiếp rõ ràng cái này sóng quái vật, lớn tiếng hô lên câu nói này, dùng cái này hiển lộ rõ ràng chính mình lực lượng. Đài Ly lập tức làm ra quyết định, vận dụng Yukari năng lực, động cùng tĩnh cân đối, vung vẩy hai tay, đem từng tầng hiện ra thần bí gợn sóng quy tắc chi lực. Phát ra đến không gian chung quanh bên trong. Sau đó vô thanh vô tức quấn lên quang chi quái vật thân thể. Để bọn chúng tốc độ, mắt trần có thể thấy chậm lại. Hô hố, chỉ có tốc độ tương đối nhanh. Phương diện khác đều rất yếu loại này tiểu quái. Để ta năng lực một hạn chế lại. Vậy liền không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Thấy mình cảnh giới chi lực vừa ra trận, liền đặt vững thắng lợi cục diện. Yukari có chút đắc ý nhìn thoáng qua ôm ngực đợi tại một bên Mikoto. Ngoài miệng cũng nói như thế. Bất quá mặc dù bị Yukari không để lại dấu vết so sánh. Cho hạ thấp xuống, nhưng là có kháng thể Mikoto. Cũng không có như hạ kích động. Đối với che miệng cười trộm Yukari, Mikoto chỉ là cho một cái liếc mắt. Liền không thêm để ý tới. Để chờ đợi phản kích nữ hài. Có chút không thú vị nhếch miệng, ngay tại các muội tử chơi đùa bên trong, Đài Ly rất nhanh liền giải quyết chỉ có thể làm bia ngắm quang chi quái vật. Thân thể vẻn vẹn do một ít trôi nổi ngoại giáp, tăng thêm tia sáng bổ sung quái vật, lực phòng ngự so lực công kích còn thấp hơn rất nhiều. Căn bản ngăn cản không nổi cấp 9 lực công kích, dễ dàng liền bị Đài Ly cho đánh về nguyên hình. Biến thành một chút tia sáng tiêu tán ở hắc ám bên trong. Nhìn thấy Đài Ly lần nữa đạt được thắng lợi. Thành công tại 80 tầng ở trên tầng lầu. Ổn định lại, ngoại giới khán giả hết thảy thở dài một hơi. Lập tức lại trở nên kích động cùng phấn khởi. Nhìn như vậy đến 80 đến 90 cấp độ trong lúc đó. Chỉ cần ta cẩn thận nhất định, có lẽ còn là có thể vô hại hoàn mỹ thông quan. 90 tầng trở lên, chỉ sợ cũng muốn bộ kinh tâm. Đại khái làm ra một phen phỏng đoán, Đài Ly cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi. Lần nữa thu hoạch một cái trực tiếp tăng cao tu vi bảo vật. Vẫn là phẩm chất tốt hơn loại kia. Đai Ly sải bước vào 81 tầng cửa lớn. Sau đó, vẫn như cũ là mỗi 3 tầng một cái boss. Nhưng là cấp 9 cỡ lớn quái vật, liền không có dễ đối phó như vậy. Vì không cho mình mang đến quá lớn gánh vác, Đai Ly đều là sử dụng cảnh giới chi lực ưu tú quấy nhiễu hiệu quả. Áp phúng viễn trình tiêu hao chiến thuật, chậm rãi mài chết một con lại một con boss, để thông quan chi hành tiến hành thuận lợi xuống dưới. Mặc dù làm như vậy phi thường tiêu hao hồn lực cùng tinh thần lực, nhưng là đã sớm tại tư nhân không gian bên trong an bài tốt hơn một chút phân thân. Không ngừng tu luyện khôi phục lực lượng tình huống dưới, cũng không có để Đai Ly xuất hiện quá lâu bán hết hàng kỳ. Ngoại trừ mỗi làm chết một con boss, Đai Ly sẽ chủ động nghỉ ngơi một chút, điều tiết dưới tâm tình của mình bên ngoài, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian chờ đợi khôi phục. Dạng này bền bỉ biểu hiện, để ngoại giới khán giả lần nữa nhận thức đến Đai Ly chỗ cường đại. Nếu như nói Đai Ly học trưởng không phải cấp 9 đỉnh phong, ta liền đem danh tự đến đây viết. Cái này hùng hậu hồn lực dự trữ, còn có cực nhanh hồi phục tốc độ, hoàn toàn không phải cảnh giới cỡ này phía dưới hồn sư nên có trình độ. Thế nhưng là Đai Ly học trưởng còn trẻ như vậy, xem ra còn không có 18 tuổi, làm sao có tu vi cao như vậy? Ây, yêu nghiệt biến thái sự tình, có thể theo tình huống bình thường đi suy nghĩ sao? Ngoặc kép, ngươi nói rất hay có đạo lý. Các bạn học tiếng nghị luận, truyền vào đám đạo sư trong tai, để bọn hắn tâm tình phi thường phức tạp. Thân là đạo sư, bọn hắn càng rõ ràng hơn Đai Ly tình huống thực tế. Đừng nói 18 tuổi, chính là 17 tuổi Đai Ly cũng còn kém một chút. Tính toán đâu ra đấy vừa tới 16 tuổi thanh niên, lại lấy được bây giờ thành tựu, để bọn hắn cảm giác tuổi đã cao đều sống đến trên thân chó. Quả thực là sống uổng quá lâu thời gian. Một vị như thế năm trước thanh niên, vẻn vẹn chỉ ở học viện học tập không đến một năm, ra ngoài sông sáo mấy năm liền có cấp 9 đỉnh phong thực lực, hoàn toàn là bật hack tồn tại, để cho người ta hoàn toàn thăng không dậy nổi ganh đua so sánh tâm tư. Đợi ngoại giới đối với Đai Ly thực lực thảo luận, toàn bộ hóa thành hâm mộ cùng sùng bái cảm thán thời điểm, Đai Ly rốt cuộc diệt đi 89 tầng cuối cùng một con quái vật, đã có được trùng kích 90 tầng tư cách. 89 tầng, quái vật đã đạt đến cấp 9 trung đẳng thực lực. Xem ra 90 tầng ở trên trình độ, tuyệt đối sẽ từ cấp 9 cao đẳng bắt đầu, mãi cho đến đạt cấp 9 đỉnh phong trình độ. Hồ tương đương nếu như không phải trước đó trận đại chiến kia bên trong khế ước Yukari, bây giờ nhiều lắm là khó khăn lắm cấp 9 sơ đẳng thực lực ta. Thật đúng là bắt không được 99 tầng toàn bộ thông quan vinh quang đâu. Nghe được Đai Ly tựa hồ là nghĩ mà sợ, lại có chút may mắn lời nói, bị điểm đến tên Yukari chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có nói thêm cái gì. Mà Mikoto cùng Kaguya, ngoại trừ trong mắt nổi lên chút phức tạp chi ý, cũng không có phản bác Đai Ly. Mặc dù hai người bọn họ đệm lên Đai Ly cấp 6 đến 8 cấp chiến lực cơ sở, nhưng là tăng thêm Yukari đằng sau, xác thực làm ra mang tính then chốt tác dụng. Đột phá sau cùng chướng ngại, thành công đến cấp 9 cấp độ, hơn nữa còn nhất phi trùng thiên có cấp 9 đỉnh phong thực lực. Công lao hoàn toàn không có xen vào chỗ trống. Hừ hừ, nghỉ ngơi tốt liền đi nhanh lên á. Phát tán suy nghĩ bị Mikoto thúc giục gấp rút, liền lập tức thu nạp. Đai Ly cười cười cũng không có để ý, bước lên một lần cuối cùng chất biến cửa ải. Mấy chục tầng, căn phòng bối cảnh vẫn như cũ là vô tận tinh không bộ dáng. Bất quá trong đó xuất hiện quái vật thực lực, còn có cửa ải bản thân độ khó hình thức, đã đạt tới tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Suy ứng người khiêu chiến, tăng cường thủ quan quái vật, khí độc, đặc thù khiêu chiến quy tắc, ảo giác ảnh hưởng chờ chút. Lúc đầu không cách nào quấy nhiễu được Đai Ly tầng lầu tự mang giới hạn. Cũng thành công để hắn không thể thoát khỏi. Biến thành phí sức, hồ tương đương cấp 9 cao đẳng thực lực quái vật. Tại tăng thêm ăn mòn tinh thần lực cùng hồn lực khí độc. Xem ra cửa này muốn toàn lực toàn bộ triển khai. Tốc chiến tốc thắng, không hổ là 90 tầng. Có chút hao không nổi a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.